Nếu hắn tùy tiện vận dụng át chủ bài tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Một tiếng vang thật lớn, kim uống đồ long trận cuối cùng tan vỡ. Sắc mặt Tông Băng có chút tái nhợt triệu hồi phòng ngự lá chắn băng, gằn giọng kêu hai chữ, Lý Dật. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, với tư thế dốc sức liều mạng gia nhập chiến đoàn. Bị trận pháp vây khốn chật vật không chịu nổi đã thôi rồi rồi, lại còn kêu Tông Đại Tiểu Thư cởi sạch quần áo khiêu vũ. Đây đã là lý do đầy đủ để Tông Đại Tiểu Thư giết hắn một vạn. Nhìn thấy Tông Băng ra tay, vị đấu hoàng thấp bé há chịu khoanh tay đứng nhìn, tức tối hóa thành một đạo đấu khí vô cùng sắc bén, bảo tố bắn về phía Lý Dật. Tứ đại gia tộc và Bắc Đấu Tông thật sự quá đề cao bản thiếu gia rồi. Ánh mắt hung hãn chợt lóe lên trong mắt Lý Dật, càng là tuyệt cảnh càng kích phát ra tiềm năng của Lý Dật. Hắn vẫn chưa triệu hồi hai con át chủ bài là con rối mì ảnh và phá thiên kiếm. Lý Dật thủ quyết phi động, nhiệt độ trong không gian đột nhiên tăng cao, tựa hồ hỏa nguyên tố bên trong thiên địa linh khí ở phạm vi hơn 10 dặm đều bị hút sạch đến bên người. Giữa thiên địa cực nóng, tất cả vật chất bên trong phạm vi mấy chục thước đột nhiên bốc cháy. Bạch hồ trung giai, lưu hỏa liệt. Dù sao cũng là trong đế đô, hỏa nguyên tố tương đối dồi dào. Hơn nữa đồng dạng là đấu kỹ bạch hồ, thời gian chuẩn bị lưu hỏa liệt ngắn hơn nhiều so với huyết nguyệt cuồng cương. Trong nháy mắt, Nam Minh lưu hỏa đan sen tạo thành một con mãnh thú liệt diễm. Liệt diễm nóng bỏng đã không phải là màu da cam hoặc đỏ thẫm bình thường, mà là màu sáng bạch. Lấy thái xoáy thiêu đốt vạn vật xoay tròn thành một trận liệt diễm cuồng phong, lấy Lý Dật làm trung tâm, càn quét ra xung quanh. Đấu kỹ bạch hổ, dù là chiếm hết ưu thế, bốn đại cường giả đối mặt với đấu kỹ bạch hổ này cũng không còn chút máu. Hai vị đấu hoàng cao thấp không chút nghĩ ngợi, đồng thời chắn trước mặt Tông Băng, nhanh chóng bày ra từng đạo phòng ngự che chắn. Cho dù là loại cường giả giống như truyền thuyết, thành danh nhiều năm như Phong Hoàng Hải Hâm cũng vẻ mặt ngưng trọng. Mãnh thú liệt diễm ầm ầm nổ, một biển lửa nóng bỏng bên trong phạm vi vài trăm mét, ngay cả hòn đá trong biển lửa cũng bị đốt thành tro tàn. Rất lâu sau đó, hỏa diễm xung quanh mới chậm rãi tản đi. Bốn đại cường giả thân đều cháy đen, tầng tầng đấu khí che chắn không còn sót lại chút gì. Thật là lợi hại. Hải Hâm phun ra một ngụm máu đen, khen tự đáy lòng, xem ra bị thương cũng không nhẹ. So với ba người tông thị hợp lực đối kháng, mặc dù hình tượng chật vật, nhưng cũng không chịu ảnh hưởng gì lớn. Chẳng qua mái tóc màu nâu xinh đẹp của Tông Băng bị hủy hoại không còn. Diệp Khinh Vũ và Long Ngạo Thiên cũng đã không thấy bóng dáng, không biết là bị đốt thành tro bụi hay là đã sớm cao chạy xa bay. Chỉ là một chiêu đấu kỹ bạch hổ, cũng tiêu hao đấu khí của Lý Dật cực lớn. Một chiêu này, sắc mặt Lý Dật tái nhợt như tờ giấy, thở dốc bất định. Nếu không có ma khí thiên khôn địa càn châu tại, chỉ sợ sớm đã không cách nào chống đỡ thân thể đứng yên. Bốn đại cường giả, rõ ràng không chết người nào cả. Điều này ít nhiều nằm ngoài dự đoán của Lý Dật. Lý Dật, đốt đã nghiền chứ, giờ đến phiên bổn hoàng ra chiêu, nếu ngươi tiếp được chiêu này, bổn hoàng xem như phục ngươi hoàn toàn. Hải Hâm cũng rất nhạy cảm, hiển nhiên nhìn ra Lý Dật đã xa cơ lỡ vận, cho nên dám tung ra cuồng ngôn này. Xem ra một chiêu này của Phong Hoàng cũng là đấu ký cấp bạch hổ, nếu bản thiếu gia nhận, một chữ phục chỉ sợ không thể hiện được phong phạm của Phong Hoàng. Quả nhiên có chút ý tứ, công phu mạnh miệng ở Thiên Phong Đế Quốc thật sự không có ai có thể so sánh. Vậy ngươi nói đi, nếu tiếp được một chiêu này của ta, muốn ban thưởng cái gì? Ha ha ha, Phong Hoàng ta cam đoan, bất luận ngươi đưa ra cái gì ta đều đáp ứng ngươi, bởi vì một chiêu này qua đi, ngươi chắc chắn sẽ chết. Phong Hoàng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Thủ đoạn của bản thiếu gia, Phong Hoàng còn chưa lĩnh giáo đủ sao? Được, ta tiếp một chiêu này của ngươi, cũng không cần cái gì khác. Chỉ cần ngày mai trong giải thi đấu tuyển chọn phò mã, ngươi cởi trần chạy một vòng là được. Nếu Lý Dật nói tiếp được một chiêu của Hải Hâm, muốn lấy mạng của hắn, Hải Hâm cũng chỉ cười cười, nhưng là nói cởi chuồng chạy một vòng, lại khiến Hải Hâm thật sự nổi giận. Hải Hâm đừng đừng là một Phong Hoàng, nếu quả thật cởi chuồng chạy một vòng trước mặt vạn người, người của Bắc Đấu Tông sau này cũng không dám ngẩng đầu bước đi ở đế đô. Kỳ thật Lý Dật vô cùng có tự tin có thể tiếp được một chiêu của Hải Hâm, nhiều nhất là hủy con rối mì ảnh. Chỉ là nhìn tình thế đêm nay, cho dù tiếp được một chiêu của Phong Hoàng không chết, bên cạnh còn có Tông Băng ước gì mình chết đến vạn lần. Xem ra hai át chủ bài cuối cùng không thể không lấy ra. Ngay lúc Lý Dật có ý định triệu hồi mì ảnh khôi lỗi thôn thiên thù, một tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên xuất hiện trong tai mọi người. Lúc này, cho dù là chung quanh có người, cũng đều tránh xa, chỉ sợ những cường giả này tranh đấu tai bay vạ gió. Nhưng tiếng cười thanh thúy lại dùng tốc độ cực nhanh tới gần chỗ của năm vị cường giả. Khanh khách, ha ha ha, thật náo nhiệt, ta cứ thắc mắc không biết là ai, thì ra là các ngươi. Khó trách từ xa đã nghe thấy đánh nhau như sét đánh. Lý Dật, tại sao lại đánh nhau với bọn họ chứ? Người vừa đến vẻ mặt cười tươi như hoa, ánh mắt nhìn năm vị cường giả không khác gì nhìn mấy tiểu tử gà mở ẩu đả ngoài đường. Khí độ này làm cho người ta im lặng cực độ. Ngoài Hoa Hoàng Dụ Thần đứng đầu trong Thất Hoàng Thiên Phong còn có thể là ai nữa chứ? Nhìn thấy Hoa Hoàng Dụ Thần xuất hiện, Lý Dật biết tối nay mình không chết được. Khóe miệng nhếch lên, hiện ra nụ cười đẹp mắt, thần tỷ, ta đang dạy dỗ cho mấy kẻ ngu xuẩn không biết sống chết này, nếu tỷ đến chậm một bước, mấy tên này đã bị làm thịt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 550, vận dụng át chủ bài bọn bốn người Hải Hâm, Tông Băng mặc dù không chịu nổi Lý Dật nói như vậy, nhưng hình tượng thật sự chật vật tới cực điểm. Đã bị đấu kỹ bạch hổ lưu hỏa liệt thiêu đốt, người nào cũng đầu tóc đen xám, quần áo cũng sớm không còn hình dáng, lúc này còn có thể mở miệng nói gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến dụ thần cấm cười ha ha không ngừng. Phong Hoàng Hải Hâm tiếng tăm lừng lẫy, Tông Băng kiêu ngạo giống như Kim Phượng Hoàng, nhưng hình tượng lúc này, nói ra chỉ sợ ngay cả người bại não cũng không dám tin. Thấy Hoa Hoàng hiện thân, nhưng lại có bộ dạng tỷ đệ thân mật với Lý Dật, trong lòng Hải Hâm như trầm xuống. Hoa Hoàng Dụ Thần, Hải Hâm cũng chưa từng giao thủ với cô ta. Giữa Thiên Thần Thương Minh và Bắc Đấu Tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thuộc về thế lực trung lập ở Thiên Phong Đế Quốc. Vì giết chết Lý Dật, Hải Hâm ngược lại không sợ đắc tội với Thiên Thần Thương Minh, chỉ có điều có thể đòi được trong tay Dụ Thần hay không thì thật sự không dám nói. Hoa Hoàng, đây là chuyện giữa Bắc Đấu Tông ta và Lý Minh. Kính xin Hoa Hoàng nhìn mối quan hệ vui vẻ từ trước đến nay của Bắc Đấu Tông ta và Thiên Thần Thương Minh, không nên nhúng tay vào trong. Phong Hoàng các hạ nói gì vậy? Ta nói muốn nhúng tay vào chuyện của các ngươi lúc nào? Thiên Thần Thương Minh chỉ buôn bán, việc buôn bán chú trọng dĩ hòa vi quý. Cảnh chém giết ta nhìn mà đau đầu. Lý Dật, ngươi tiếp tục giáo huấn đám đồ ngu này. Tỷ tỷ chạy cả một ngày đường rồi, giờ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi chứ. Năm người ở đây cũng không ngờ Hoa Hoàng Dụ Thần sẽ nói ra những lời này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải nói giỡn. Dụ Thần tựa hồ cũng không có ý tứ nhúng tay, mà thật sự chỉ tình cờ đi ngang qua. Trong lòng Lý Dật khẽ kêu khổ, nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện. Cười nói, thần tỷ chờ một chút. Thứ ta nhờ tỷ mua, tỷ đã mua được chưa? Nếu Lý Dật mở miệng cầu Dụ Thần giúp đỡ mình, với cá tính của Lý Dật, cũng thành thật không làm được. Huống hồ, Hoa Hoàng là người có tính cách quái dị, cho dù Lý Dật mở miệng, cũng không dám cam đoan cô ta có thể giúp hắn như hắn mong muốn. Đắc tội với Bắc Đấu Tông, bất cứ thế lực nào của Thiên Phong Đế Quốc đều phải cân nhắc đến phân lượng của mình đầu tiên. Thiên Quy Linh Thạch, Băng Nhung ngàn năm sao, vận khí không tệ, đều đã có, chỉ có điều giá cả không rẻ. Đợi ngươi dạy hết đám đồ ngu này rồi đến Thiên Thần Thương Minh mà mua. Dụ Thần nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, nhưng cứ mở miệng là một tiếng đồ ngu, hai tiếng đồ ngu, khiến đám người Hải Hâm, Tông Băng nghe được tức giận mà không dám nói gì, trong lòng đều mang tám đời Dụ Thần ra mà oán hận. Dụ Thần nói xong, lại tỏ vẻ mặc kệ chuyện của các ngươi, ta đi về nhà. Lý Dật lại vội vàng nói, thần tỷ, Thiên Thần Thương Minh quả nhiên cái gì cũng có. Đó là đương nhiên, phân nhánh của Thiên Thần Thương Minh trải rộng khắp Đấu Thần Đại Lục. Những thứ ở Thiên Phong Đế Quốc hiếm quý vô cùng, ở chỗ khác có lẽ là cọng rơm cọng rác cũng không chừng, nếu không làm sao tỷ tỷ kiếm tiền được chứ. Ha ha, thiên thần thương minh cái gì cũng mua được sao? Chỉ cần là đồ vật tồn tại, cái gì cũng đều mua được. Lý Dật mỉm cười, bắt đầu diễn trò. Vậy tiểu đệ lại đặt hàng tỷ tỷ mấy món đồ, cam đoan là đấu thần đại lục có, tỷ tỷ có thể đáp ứng lấy cho ta hay không? Phải xem giá cả như thế nào. Mấy món đồ đó vô cùng bình thường, không đáng giá mấy đồng, giá cả do tỷ tỷ quyết định. Ngươi nói đi, ta đồng ý. Dụ thần cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, tiểu đệ đệ tinh linh cổ quái này, thật sự rất thú vị. Đầu của mấy người này, ngón tay Lý Giật điểm nhẹ, xẹt qua người bọn Hải Hâm, Tông Băng. Ha ha, mấy cái đầu này xác thực không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ có điều phải tốn một phen tay chân. Lý Giật đệ đệ, 1000 kim tệ một đầu, không trả giá. Dụ thần cười đến mức run rẩy cả người, Lý Giật này, muốn nhờ mình giúp đỡ, lại sợ mất thể diện, đi đường vòng như vậy, dụ thần không muốn cười cũng không được. Lý Giật được tiện nghi còn khoe mã, đúng là có hơi đắt một chút, nhưng ta đã nói giá cả tùy ý tỷ tỷ, vậy quyết định vậy đi. 2 tỷ đệ này kẻ sướng người họa, căn bản không đặt tứ đại cường giả đấu hoàng và một đấu vương vào trong mắt, chẳng những không để vào mắt, còn ác ý làm thấp đi. 1000 kim tệ một đầu người, đặt người bình thường cũng thế mà thôi. 4 vị trước mắt này, đều là nhân vật đỉnh cao nhất của kim tự tháp Thiên Phong Đế Quốc. Hải Hâm thầm quyết định, chuyện đã đến mức này, nếu vẫn còn có thể nhịn nhục, sau này cũng không còn thể diện ngẩng đầu gặp ai. Hoa Hoàng, nói như vậy, ngươi quyết định đối nghịch với Bắc Đấu Tông. Hắc hắc, Phong Hoàng các hạ sao cứ ưa thích mang Bắc Đấu Tông ra dọa người. Thiên thần thương minh rất chú ý danh dự, nếu ta đây đã đáp ứng yêu cầu của đệ đệ, kính xin Phong Hoàng các hạ đem đầu ngươi cho ta mượn dùng một lát. Đầu của Hải Hâm hiển nhiên không phải tiện nghi có thể cho người khác mượn. Hoa Hoàng, dù thực lực của ngươi có mạnh, chẳng lẽ xem 3 đấu hoàng chúng ta là vật bài trí sao? Lý Dật đã thế suy sức yếu, Tông tiểu thư đối phó dư sức. Hoa Hoàng, ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng, có một số việc một khi đã làm thì không làm sao quay lại. Dụ thần thốt nhiên xuất thủ, điều khiến Lý Dật không ngờ rằng dụ thần không hề báo hiệu mà xuất thủ. Thân hình quỷ mị khẽ động, 1 giây sau, đã xuất hiện sau lưng Hải Hâm. Loại thân pháp mau lẹ này đã vượt ra khỏi bất cứ cực hạn đấu kỹ nào, mơ hồ đã có lợi dụng quy tắc không gian đích. Xem ra Hoa Hoàng dụ thần, mặc dù còn chưa hoàn toàn đạt tới cảnh giới đấu tôn, cũng đã bắt đầu đặt chân vào con đường cảnh giới đấu tôn rồi. Chỉ có điều, trong Thiên Phong Thất Hoàng, lấy thân phận được người ta ngưỡng mộ mà ra tay đánh lén như vậy, sợ rằng cũng chỉ có Hoa Hoàng dụ thần từ trước đến nay luôn thần bí mới làm được. Cảm nhận được một luồng đấu khí rét lạnh đến tận cùng lặng yên lượn lờ về phía mình, Hải Hâm biến sắc. Cho dù kinh nghiệm lâm chiến của hắn vô cùng phong phú, trước mặt pháp tắc không ra của cấp chuẩn đấu tôn cũng không kịp chuẩn bị, cũng không quay đầu lại mà vung ra một đạo đấu khí. Hải Hâm lao về phía trước, bất chấp thân phận lăn một vòng, may mắn tránh khỏi đạo đấu khí chí mạng kia. Nếu dụ thần đã ra tay, trình độ tàn nhẫn hoàn toàn đối lập so với vẻ ung dung vừa rồi. Sát ý sôi trào và đấu khí tràn đầy làm không gian lập tức ngưng trệ. Căn bản không để cho Hải Hâm đánh trả, liên tiếp vỗ nhẹ tay, một đóa hoa máu diễm lệ mang theo luồng khí tức tử vong dày đặc đánh úp sau lưng Hải Hâm. Phong Hoàng cẩn thận, vị đấu hoàng cao gầy cũng không kịp suy nghĩ, đánh ra một đạo đấu khí, nghênh đón đóa hoa đấu khí. Một tiếng nổ mạnh nặng nề làm cho người khác đau đầu. Đóa hoa đấu khí hóa thành vô số cánh hoa đấu khí, sát ý không giảm, lao về hướng 3 đại đấu hoàng. Nhìn thấy 4 vị đấu hoàng giao thủ, Tông Băng tự nghĩ chen vào không lọt, thân hình khẽ động, 2 đạo băng tinh đấu khí đánh úp về phía Lý Dật. Không gian trước người Lý Dật sao động một hồi, một nữ nhân quỷ dị thần sắc tuyệt mỹ mà vô cùng lạnh lùng thình lình xuất hiện, đánh tan 2 đạo đấu khí Tông Băng phát ra. Hải Hâm phán đoán không có sai, Lý Dật đã sức suy lực yếu, xác thực đã không tiếp được công kích của Tông Băng, lúc này không dùng át chủ bài bảo vệ tánh mạng, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội mà dùng. Tông băng cẩn thận, vị đấu hoàng thấp lùn cách tông băng khá gần. Trong không gian sao động xuất hiện nữ nhân quỷ dị này, trên người lại tản ra một luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng. Thực lực của luồng khí tức này tuyệt đối không phải thứ tông băng có khả năng tiếp nhận. Mỉ ảnh khôi lỗi vừa hiện thân, đập tan đấu khí tông băng phát ra. Được Lý Giật điều khiển ý niệm giết chết tông băng, càng không chần chờ, bỗng nhiên mở rộng miệng, nhào tới hướng tông băng. Này mỉ ảnh khôi lỗi mặc dù là hình tượng của Hương Hương quận chúa, dù sao bản chất vẫn là thôn thiên thù, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, chiếc lưỡi dài đỏ thẫm bỗng nhiên duỗi ra hơn một thước, chỗ đầu lưỡi rõ ràng là một đầu rắn. Tông băng chưa từng gặp qua loại tình cảnh quỷ dị đến mức này, hét lên một tiếng thảm thiết, cả người ngây ra như phỗng, đừng nói là công kích ngay cả né tránh cũng quên mất. Phúc thôn thiên thú khép miệng lại, hài lòng nuốt cả thân người vào trong, một thân hình không thể nói là cực đại, nhưng tuyệt đối cũng gần 200 cân lại biến mất không còn tăm tích trong miệng thôn thiên thú. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tông băng tuyệt đối sẽ không tin trên đời có loại chuyện này. Tông nhị các lão, tông băng vừa sợ vừa tức, đấu khí vận dụng đến cực hạn, nện về phía mỉ ảnh khôi lỗi. Nếu không phải đấu hoàng thấp lùn trong một khắc cuối cùng ngăn cản trước mặt tông băng, hiện tại sợ rằng người rơi vào trong bụng nữ nhân khủng bố trước mặt chính là tông đại tiểu thư. Suy nghĩ đến đây, tông băng đổ mồ hôi toàn thân. Tông băng, đi. Thân thể bỗng nhiên trượt nhẹ, tông băng bị vị đấu hoàng cao gầy nhấc bay lên trời. Tình thế đột nhiên thay đổi, đấu hoàng cao gầy thấy nữ nhân quỷ dị kia một hơi nuốt chửng tông nhị các lão, dĩ nhiên biết gió chống lại tuyệt đối không dễ ăn. Thừa dịp hải hâm và dụ thần đang đối chọi u đấu khí, mang theo tông băng cấp tốc rời khỏi hiện trường. Vô sỉ, nhìn thấy tông gia không để ý đến mình, trốn chạy để khỏi chết. Hải hâm không nhịn được thấp giọng mắng một câu, phát ra một đạo đấu kỹ trung giai chu tước. Thừa dịp dụ thần đang hóa giải, đấu cánh cấp tốc vỗ, sáng suốt chuồn mất. Hoa hoàng, mối hận này Bắc Đấu Tông sớm muộn có một ngày đến đòi. Dụ thần cũng không đuổi theo, khôi phục lại dáng vẻ ung dung. Ha ha, phong hoàng các hạ, đầu của ngươi ta cũng sẽ sớm muộn đến mua đấy. Thần thần tỷ, lại giúp ta một chuyện rồi. Nhìn thấy tông gia và hải hâm đi xa, Lý Giật thu mỉ ảnh khôi lỗi lại, ngồi xếp bằng trên đất. Thật là một đệ đệ phiền toái, ngươi khôi phục đi, ta hộ pháp cho ngươi. Chuyện này không thu phí, hôm nào mời tỷ tỷ đến sòng bạc xa hoa của ngươi ăn một bữa. Dụ thần mặc dù tính nết cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải người ngu, chẳng những không phải người ngu, hơn nữa còn là một người thông minh tuyệt đỉnh. Bằng không, làm sao có thể lên làm phân minh chủ của thiên thần thương minh? Trải qua một trận ác đấu như vậy, sắc trời đã hửng sáng, đấu khí của Lý Giật tựa hồ đã đến tình trạng kiệt quệ. Nếu là bình thường, trở lại Lý Minh hiển nhiên có thể thong dong khôi phục. Chẳng qua trời đã sáng rõ, trong hoàng thành giải thi đấu tuyển chọn phò mã đã bắt đầu đợt thứ hai. Với thực lực của Lý Giật bây giờ, đừng nói là gặp đấu hoàng, cho dù là đấu vương, nếu như không sử dụng lá bài tẩy, chỉ sợ cũng không có vài phần nắm chắc. Thời gian không còn nhiều, Lý Giật buông lỏng tâm thần, mặc niệm tâm quyết, giấu tay hơi động một chút, chỗ đan điền khí hải, một luồng đấu khí yếu ớt trong kết tinh đấu khí bị thúc dục. Dưới ý niệm dẫn đường, luồng đấu khí này nhanh chóng vận hành trong kinh mạch. Đấu khí đi qua đây, thiên địa linh khí được Lý Giật hấp thu từ trong kinh mạch hóa thành từng sợi đấu khí, gia nhập vào trong vòng tuần hoàn đấu khí. Sau một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, khi luồng này đấu khí một lần nữa rót vào đan điền khí hải, đã cường đại gấp mấy lần. Thủ ấn khẽ động, một luồng đấu khí cường đại hơn từ trong đan điền khí hải tuôn ra. Sau khi trải qua thiên khôn địa càn châu tôi luyện mới bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Sau mấy lần tuần hoàn, Lý Giật cảm giác đấu khí bên trong cơ thể dần dần tràn đầy, tốc độ khôi phục rõ ràng cũng nhanh hơn. Lại tuần hoàn mấy vòng, cảm giác đấu khí đã khôi phục 7-8 phần. Dựa vào thực lực này, tham gia thi đấu hẳn là không có vấn đề gì. Đang lúc thủ ấn của Lý Giật khẽ động, chuẩn bị chấm dứt những tu luyện này, bỗng nhiên nghe thấy chỗ đan điền khí hải truyền đến một tiếng rắc rất nhỏ. Thanh âm này rất nhỏ, nếu không phải Lý Giật đang chuyên chú tu luyện, căn bản cũng không nghe được.

Bên trong kết tinh đấu khí của đan điền khí hải, có một luồng đấu khí khác đang dâng trào, hóa thành một đoàn hỏa diễm rừng rực cấp tốc thành hình ở giữa ngón tay Lý Dật, sau đó quét ngang ra bốn phía. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa thuần túy nhất, đẳng cấp nhất trên thế gian Nam Minh Lưu Hỏa, con rơi huyết sắc không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ phí công, cuối cùng hóa thành hư ảo. Nam Minh Lưu Hỏa, rất tốt, Lý Dật, đấu khí tu luyện hỏa hệ của ngươi lại là Lưu Hỏa cấp Bạch Hổ, có thể dễ dàng phá giải phệ hồn vong linh của ta cũng không có gì ngạc nhiên. Vậy thì tiếp theo, phải đấu thật sự rồi. Xem ra ngươi cũng biết hàng, chỉ là đấu ký cấp Chu Tước, cũng không biết xấu hổ lấy ra. Cát Vũ Quang, giờ đến phiên ta. Thủ ấn Lý Dật khẽ động, sau khi thiêu đốt con rơi, Nam Minh Lưu Hỏa vẫn không biến mất. Lúc này dưới sự dẫn dắt ý niệm của Lý Dật, hình thành một con hỏa long cuồng loạn phóng lên trời, sau đó tấn công về hướng Cát Vũ Quang đến hay lắm. Cát Vũ Quang biết rõ lợi hại của Nam Minh Lưu Hỏa, song trưởng mạnh mẽ chỉ lên trời, hai đạo đấu khí màu đen quấn dao đón đỡ hỏa long xông tới. Đấu khí đối chọi cũng không phát ra tiếng nổ mạnh, đấu khí ám thuộc tính vốn quỷ dị như vậy. Hỏa long và đấu khí màu đen dây dưa một chỗ, điên cuồng cắn nuốt đối phương, tất cả năng lượng không mảy may lãng phí hình thành sóng xung kích, giống như người xoay hai cổ tay, toàn bộ dựa vào một luồng ám lực áp chế đối phương. Lý Dật bây giờ không muốn đánh bừa đấu khí, bỗng nhiên thu tay lại, hỏa long biến mất không thấy bóng dáng, đấu khí màu đen không còn chướng ngại, lập tức lao thẳng tới Lý Dật. Lý Dật sớm có phòng bị, đấu khí hóa cánh, cơ thể lao vút lên không trung. Cát Vũ Quang há chịu yếu thế, thình lình xòe ra một đôi đấu cánh đỏ thẫm, lơ lửng ở chỗ đối diện Lý Dật hơn 10 mét. Vậy thì thử đấu kỹ Bạch Hổ của ta đây. Hắc ám không gian, ánh mắt Cát Vũ Quang đầy lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Cát Vũ Quang di chuyển thủ ấn, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên bầu trời, mặt trời vẫn rực rỡ soi chiếu, nhưng giữa không trung lại dần dần tối om, phảng phất như ánh sáng khi đến không gian này, toàn bộ bị năng lượng quỷ dị nào đó hấp thu. Loại dị tượng thiên địa này đúng là đấu kỹ Bạch Hổ mới có thể sản sinh ra được. Khi Cát Vũ Quang vận dụng đấu kỹ Bạch Hổ, huyết nguyệt cuồng cương của Lý Dật cũng bắt đầu chuẩn bị. Huyết nguyệt cuồng cương dẫn phát dị tượng thiên địa thẳng đến các tầng mây dày đặc, che phủ trên bầu trời. Phía dưới mây đen là một vùng sơ xác huyết hồng. Những người ở đây được chứng kiến uy lực của đấu kỹ Bạch Hổ vốn rất giải rác, còn nhìn thấy hai đại đấu hoàng đồng thời thi triển đấu kỹ Bạch Hổ, chỉ sợ chỉ đếm được trên một bàn tay. Hai đại đấu kỹ Bạch Hổ dẫn phát dị tượng thiên địa, khiến cho trên không của toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn tối đen, giống như đưa năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy. Loại tình hình này khiến trái tim của những người xem bình thường như dâng lên tận cổ họng, sự sợ hãi khủng khiếp ngập tràn trong lòng mỗi người. Vặn vẹo, Cát Vũ Quang âm trầm giống lên, hắc ám không gian do đấu kỹ Bạch Hổ hình thành kịch liệt sao động một hồi, một luồng sức mạnh chặt đứt tất cả hình thành trong không gian, giống như cối xay thịt không gì đỡ nổi, khoan về hướng Lý Dật. Chiêu đấu kỹ này chính là lợi dụng pháp tắc không gian. Cảm nhận được trong không gian không chỗ nào không có sức mạnh cực hạn, trong nội tâm Lý Dật cũng âm thầm kinh ngạc. Thế hệ tài trí ở đấu thần đại lục quả nhiên tầng tầng lớp lớp, lại có thể vận dụng pháp tắc không gian trong đấu kỹ. Mặc dù không tự do vận dụng pháp tắc không gian được như đấu tôn cường giả, nhưng loại đấu kỹ khác quá mức khác thường này cũng đủ khiêu chiến cường giả vượt cấp. Không chút do dự, huyết nguyệt trong tay Lý Dật cũng đánh ra ngoài đồng thời với sóng động phát sinh trong không gian. Năng lượng thô bạo hấp thu toàn bộ lực xoắn trong không gian hắc ám, đoàn huyết nguyệt này giống như con báo bảo vệ con bê, điên cuồng xoay tròn bạo liệt. Hai luồng sức mạnh cường đại đến mức tận cùng đan xen vào nhau trong không gian hắc ám, người đứng trên mặt đất chìm trong một vùng đen kịt, không thấy rõ giữa không trung rút cuộc xảy ra chuyện gì, năng lượng của đấu kỹ Bạch Hổ cũng hoàn toàn bị phong ấn trong không gian hắc ám. Thứ mà bọn họ có thể cảm nhận được, chẳng qua là một luồng sát khí khi thì âm hàn, khi thì cực nóng đến mức tận cùng. Lực bóp méo trong không gian và huyết nguyệt quấn dao không ngừng, năng lượng trong không gian hắc ám càng tụ càng dày đặc. Thủ ấn của Cát Vũ Quang biến đổi, Lực Soán đột nhiên buông tha Huyết Nguyệt, trở mình cuốn tới hướng Lý Dật. Cùng lúc đó, Huyết Hồng mất đi cản trở, đánh về phía Cát Vũ Quang. Lý Dật không ngờ Cát Vũ Quang lại liều mạng như vậy. Loại đấu pháp liều mạng này, chỉ có người thô bạo lãnh khốc tới cực điểm mới có thể làm ra được. Cho dù Lực Xoắn trong không gian có thể sát thương Lý Dật, đoàn Huyết Nguyệt ngược lại cũng sẽ khiến Cát Vũ Quang bị thương. Loại đấu pháp lưỡng bại câu thương này thật sự không có đạo lý. Huyết Nguyệt cuồng cương, bạo bạo bạo, hắc ám không gian, xoắn xoắn xoắn. Cát Vũ Quang là nhân vật hung ác, Lý Dật cũng không phải cừu non, làm nổ Huyết Nguyệt. Lý Dật nhanh chóng đem đấu khí tăng lên tới cực hạn. Quang Thuẫn Thánh Hệ ngưng tụ hình thành một đạo phòng ngự xung quanh người. Không gian hắc ám đột nhiên bạo liệt, đấu khí cấp Bạch Hổ của hai đại đấu hoàng cộng thêm thiên địa linh khí rút ra từ bốn phía. Luồng lực lượng này cực kỳ lớn, năng lượng vòi rồng gào thét phát tán ra bốn phía. Bức bình phong đấu khí do quân hộ vệ hoàng thất dựng lên trên khán đài tan rã trong nháy mắt. Người xem trên khán đài, ngay cả người mang ghế dựa đều bị lật tung. Sàn thi đấu bằng kim loại hiện ra vết rạn như ruộng cạn. Vòi rồng tan hết, dị tượng thiên địa cũng dần dần biến mất. Mọi người chưa tỉnh hồn, lúc này mới chật vật bò lên. Không ít người bị thương, còn có mấy người thương thế rất nặng. Hai đại đấu hoàng, nhân vật chính tạo thành tai nạn này, Lý Dật tựa vào hàng rào bảo vệ cao hơn 10 thước của sân thi đấu, khóe miệng rỉ máu, ngón tay không ngừng nhảy ra thủ ấn, hiển nhiên đang ra sức chữa trị thương thế cơ thể. Còn Cát Vũ Quang tựa hồ thảm hại hơn, quỳ một chân xuống đất, khuôn mặt vốn trắng bệch càng trở nên trong suốt, hiện xuất ra từng mảnh gân xanh. Nhìn thấy Lý Dật đang khôi phục, Cát Vũ Quang làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Quỷ dị dùng tay ra hiệu, trong sóng động không gian, hơn 10 đạo bóng đen xé trời mà ra. Cảm nhận được sát khí những hắc ảnh này mang đến, Lý Dật vội mở mắt. Ảnh khôi lỗi. Lý Dật mỉm cười, muốn luyện chế ra mấy chục ảnh khôi lỗi cấp đấu vương cũng không phải chuyện dễ. Được Cát Vũ Quang đối đãi như vậy, không biết là phá sản hay là quá coi trọng mình. Chẳng qua sợ rằng Cát Vũ Quang không nghĩ đến, mì ảnh khôi lỗi cấp đấu hoàng của Lý Dật cũng được xem là tổ tông trong khôi lỗi. Nhìn thấy Cát Vũ Quang sử dụng ảnh khôi lỗi, trên chỗ ngồi khách quý, Hải Hâm khẽ cau lông mày, thân hình nhanh chóng di chuyển đến cạnh người chủ trì, thì thầm gì đó. Lý Dật đang chuyên chú trên sân cũng không chú ý tới màn này, chẳng qua trong nội tâm cười trộm, tính toán như ý của Cát Vũ Quang đúng là không tệ. Trải qua một chiêu so đấu đấu kỹ Bạch Hổ, hai người đều mất sức không nhỏ. Lúc này hắn sử dụng ảnh khôi lỗi, cho dù chưa chắc thắng, cũng khiến đối phương tiêu hao rất lớn đấu khí. Trận đấu cứ tiếp tục như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Thấy ảnh khôi lỗi nhanh chóng tới gần, Lý Dật mỉm cười, đang định triệu hồi thôn thiên thú ra nuốt chửng. Bỗng nhiên người chủ trì hét lớn một tiếng, ngừng. Sau đó một đạo hàng rào đấu khí vắt ngang giữa Lý Dật và ảnh khôi lỗi.